Chương 305, Ip giờ và ỉn, bên trong. Mua một ly ô mai sơn đi làm lễ vật, Phượng Minh thất lạc rất nhanh thì bị thổi tan. Tiểu hài tử tâm tình tựa như mùa hè trận mưa, tới nhanh, đi cũng nhanh. Tuy là Phượng Minh rõ ràng không phải tiểu hài tử, có thể cái kia tính cách cùng vóc người, vô luận người nào chứng kiến đều sẽ cho rằng là học sinh tiểu học. À, thực sự trở nên thật náo nhiệt nhìn người đến người đi đường phố, vừa ăn ô mai sơn đi Phượng Minh phát ra vui vẻ tiếng cười. Tiểu gia hỏa vui sướng cũng lây phía sau hạ dở cùng dù gì, để nguyên bản đối với Phượng Minh gia nhập vào mà có chút câu nệ hai người cũng thả không ít. Ngược lại quan hệ của song phương sớm muộn sẽ biến thành như vậy, sớm một chút chậm một chút cũng không có cái gì vấn đề. Giống như bất dạ thành một dạng, người nhiều hơn xuất hiện tại sung sướng trên đường, bên đường bày đầy các loại các dạng sạp nhỏ, sống phóng túng, cái gì cần có đều có. Đại đa số đều là công tác một ngày, buổi tối đi ra ngoài tìm cầu an ủi cùng diễm ngộ thành phần tri thức, nam nữ trẻ tuổi kề vai sát cánh, chơi mệt đang ở sạp nhỏ hoặc là nhà hàng ăn một chút gì, hoặc là đi bên cạnh khách sạn mượn phòng. Chứng kiến vài cái quần áo bại lộ, trang phục diêm dúa nữ nhân kéo mấy nam nhân đi vào bên cạnh một nhà khách, Phượng Minh ngừng lại, Julie bất định ánh mắt nhìn sang sau lưng rủ gì cùng hạ giờ. Hiển nhiên, dù gì cùng hạ giờ đợi lát nữa cũng sẽ cùng những người đó giống nhau, đi khách sạn mượn phòng. Vừa nghĩ tới mình cũng sẽ cùng theo đi vào, Phượng Minh trung quy chỉ là một 12-13 tuổi tiểu cô nương, thiếu nữ bản thân rụt rè để cho nàng gương mặt nổi lên lưỡng đạo xấu hổ hồng hồng nhạt, phi thường khả ái. Ở phía sau cùng hạ giờ kề thai nói nhỏ dù gì chú ý tới chi tiết này, quay đầu nhìn về phía Phượng Minh. Làm sao vậy? Đến rồi sung sướng đường phố tuy là trên danh nghĩa chỉ là một con phố, nhưng thật ra là từ vô số đường phố hẻm nhỏ kết hợp lại. Có phố ăn vặt, có phố đèn đỏ, lễ độ phẩm tiệm, có nhà hàng quán cà phê, có rượu đi, còn có chuyên cung người cởi mở khách sạn đàn. Mà dù gì bọn họ đích đến của chuyến này, chính là khách sạn đường phố xa hoa nhất những tòa khách sạn. Đây là thuộc về dù gì mấy năm trước dọn sạch sung sướng đường phố một cái thế lực thời điểm cướp lại sản nghiệp. Bình thường giao cho một vị gợi cảm xinh đẹp khán bản nương xử lý, dù gì rất ít đi. Chỉ có giống như hôm nay như vậy, cùng hạ giờ các nàng chơi được quá muộn, không cách nào trở về thời điểm, mới sẽ đi mượn phòng. Vị kia khán bản nương trước kia là một cái sinh viên, bởi vì gia đình nguyên nhân, cần một số tiền lớn, cho nên đang ở cùng khách sạn dây chuyền một nhà quán bar làm công. Bởi vì vóc người quá mức xinh đẹp, bị địa phương côn đồ bất lương quấy rầy. Kết quả dù gì vừa lúc ở khi đó đem cái tổ chức kia một lần hành động diệt đi, cũng từ đám kia bất lương trong tay cứu nàng. Sau lại dù gì biết được, thiếu nữ phụ mẫu đều mất, chỉ có một muội muội, hơn nữa muội muội còn có bệnh nặng, cần đại lượng tiền chữa bệnh. Đoạt lấy bất lương tổ chức sản nghiệp dù gì vừa lúc cần một người đến giúp chính mình xử lý những thứ này khách sạn quán bar, đã giúp muội muội của nàng ra khỏi tiền thuốc men, đại giới chính là nàng giúp mình làm công. Xử lý những thứ này sản nghiệp. Phía sau sự tiến triển của tình hình giống như trong kịch TV diễn không sai biệt lắm, hai tỷ muội bị dù gì đồng thời nhận lấy, làm tiểu tình nhân của hắn kiêm hiền nội trợ. À, hẳn là đến A mất thần Phượng Minh tìm mấy giây thời gian, mới thanh tỉnh lại, xoay người quét một vòng phụ cận tân quán chiêu bài, chỉ vào còn có xa mười mấy mét chính là cái kia trang hoàng xa hoa nhất khách sạn nói. Nàng gương mặt vẫn là hồng hồng, giống như là chín quả táo. Để dù gì không nhịn được muốn cắn một cái. Được rồi, đi thôi. Dù gì quay đầu hướng hạ giờ đưa tới một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Hạ giờ hiểu bạn trai ý tưởng, trên mặt nổi lên một luồng kỳ quái nụ cười, gật đầu. Sau đó dùng nhãn thần giao lưu kết thúc hai người đồng thời xa nhau, tiến lên đi tới Phượng Minh bên người, một tả một hữu kẹp lấy thân thể của hắn, hướng phía mục đích khách sạn đi tới. À, các ngươi chơi cái gì? Vương phảng phất bị buộc lương làm kỹ nữ giống nhau, Phượng Minh lớn tiếng kinh hô lên. Phía trước cùng dù gì một chỗ thời điểm, bởi vì bầu không khí quá mức vi diệu, cộng thêm rõ ràng bồi cùng với chính mình dù gì lại muốn đem mình đưa đi cùng một nữ nhân khác đi mướn phòng, thiếu nữ tự tôn để Phượng Minh làm ra cái kia xung động quyết định. Nhưng là hiện tại tỉnh táo lại, Phượng Minh tâm lý mịch có mơ hồ có chút hối hận. Hơn nữa, nhìn những cái này có đôi có cặp đi vào tân quán nam nữ, cộng thêm những cái này mập mờ cử động cùng ngôn ngữ, chưa từng có tiếp xúc qua những thứ này Phượng Minh xấu hổ. Nhất là nghĩ đến, chính mình đợi lát nữa cũng sẽ cùng bọn họ giống nhau, tâm tình của nàng thì càng thêm khẩn trương và bất an. Đáng tiếc, dù gì bén nhạy đã nhận ra Phượng Minh khẩn trương và bất an, cùng Hạ Giờ mạnh mẽ đỡ nàng. Khiêu khích chính mình, gợi lên muốn, nhìn đến về sau, nước đã đến chân, lại muốn chạy trốn, trên thế giới nào có tiện nghi như vậy sự tình. Rơi vào nồi bên trong thịt, dù cho còn không có tiến nhập trong miệng, dù gì cũng sẽ không bỏ qua. Dọc theo đường đi, ôm mục đích giống nhau đi tới nơi này, người bên trong nhóm nhìn dù gì cùng Hạ Giờ, còn có bị bọn họ đỡ Phượng Minh, cũng đều lộ ra cái loại này kỳ quái nụ cười. Song Phi, hơn nữa còn là một lớn một nhỏ xinh đẹp như vậy khả ái hai nữ nhân, đây là như thế nào khiến người ước ao. Bất quá ở nơi này người bên trong đều hết sức tin tưởng, liền cái kia rõ ràng vị thành niên thiếu nữ là bị cưỡng bách, bọn họ cũng không có thể quản, cũng không còn năng lực đi quản. Đây là sinh hoạt tại sung sướng trên đường phải tuân thủ quy tắc tiến nhập khách sạn, trẻ tuổi xinh đẹp nữ phục vụ viên lập tức nhận ra dù gì thân phận, ở phía trước dẫn đường, dẫn dù gì ba người đi tới bên trong xa hoa nhất căn phòng. Phòng này là dù gì dành riêng, trừ hắn ra, không cho phép những người khác vào ở tiến vào phòng bên trong, dù gì cùng Hạ Dở sẽ bị uy hiếp Phượng Minh ném lên giường, sau đó đóng cửa lại, lập tức ôm hôn với nhau. Phượng Minh mới vừa phát sinh một tiếng thét kinh hãi, liền thấy hai người làm mình không tồn tại một dạng hôn nồng nhiệt với nhau, mặt cười trở nên càng thêm đỏ nhuận, lưu lại một câu ta đi tắm rửa, liền vội vã chạy vào phía sau trong phòng tắm. À, thật khẩn trương à, dù gì cùng Hạ Dở thì thật là to gan rửa vào phòng tắm cửa kiếng. Phượng Minh miệng to hô hấp, tay nàng đặt ở chính mình ngực trái, cảm thấy mình trái tim hầu như muốn từ bên trong nhảy ra ngoài. Cách một tầng thủy tinh, đã truyền đến sột sột soạt soạt cởi quần áo thanh âm, để cho nàng cũng cảm động lây, phảng phất y phục của mình cũng bị cởi ra. Thân thể của hắn trở nên càng ngày càng nóng, dựa vào thủy tinh từ từ tuột xuống, ngồi ở trên sàn nhà, hai tay hướng cùng với chính mình bộ ngực cùng hạ. Thể sờ lên. Ở bên ngoài, đem Hạ Giờ lột thành một con tiểu bạch thỏ, mình cũng cởi tinh quang rủ gì đã đem khêu gợi Hạ Giờ áp đảo ở trên giường, tùy ý hôn nàng chân bóng nhắn mịn ra thịt. Trước ngực nàng hai luồng cao vót ở trên tay hắn biến ảo thành các loại hình dạng, giống như là hai quả bóng cao su, mềm mại mà đầy co giãn, để hắn yêu thích không buông tay, để lại sâu đậm thủ ấn. Ở dù gì thưởng thức dưới, Hạ Giờ hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút, mang theo một tia xuân tình, ướt át nhãn thần quyến rũ động lòng người, môi thơm thở khẽ, lẹ lưỡi cùng dù gì triển miên cùng một chỗ, trao đổi với nhau nước bọt. Ở dày xéo một phen Hạ Giờ môi đỏ mọng sau đó, dù gì mang theo dấu môi son môi mưa rơi rơi vào nàng gò má cùng trên cổ, trồng từng viên một ô mai, cái loại này tê dại đau nhức cảm giác, giống như là từng đạo điện lưu kích thích Hạ Giờ thân thể. Ở nàng điềm mỹ trong tiếng thơ dốc, dù gì môi đi tới bộ ngực của nàng, đem bên trong một đoàn ngậm vào trong miệng, khẽ cắn đỉnh điểm cái kia lau đỏ bừng. Viên kia quả nho đã sưng tới cực điểm, tản ra sáng bóng trong suốt. Tả hưu hai quả bị dù gì phân biệt liếm lắp cắn xé, để lại tiên hồng dấu răng, tại nơi tuyết bạch da thịt phụ trợ dưới, tản ra một loại kỳ dị sức mê hoặc. Dù gì tình dục bị triệt để khơi mào, Hạ Giờ đem hai chân mở ra, quấn lấy dù gì hông chi, để cho hai người hạ. Thể làm thân mật nhất giải trừ. Đang kịch liệt ma sát bên trong, dù gì có thể cảm thấy xuân hương phía dưới đã hồng thủy tràn lan, biến thành một mảnh ông dương ao đầm. Hắn hộp ra trong miệng một đoàn mềm mại, nhỏm dậy nâng Hạ Giờ hai mảnh tuyết đồn, sớm đã một trụ kình thiên chính là cái kia bộ vị nhẹ nhàng đỉnh vài cái, liền tìm được rồi chỗ kia ấm áp tuyển nhãn dùng sức đỡ lấy, chậm rãi tiến vào Hạ Giờ thân thể, đi tới một chỗ ấm áp ướt át không gian. Nô A làm dù gì chính là cái kia đồ đạc hết toàn tiến vào Hạ Giờ thân thể, đè ở của nàng chỗ sâu nhất thời điểm, hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Vẫn duy trì cái tư thế này, dù gì túi đầu lần nữa hôn lên Hạ Giờ đã lấy lại sức môi đỏ mọng, một bên mút thỏa thích lấy nàng chủ động đưa ra cái lưỡi thơm tho, một bên chậm rãi cố gắng di chuyển cái mông, tốc độ từ chậm đến nhanh, hai người trọng điệp địa phương cũng theo đó phát ra đùng đùng tiếng đánh, cùng mập mở tiếng nước, vang dội cả phòng. Hạ Giờ thân thể phi thường đầy ắp, là dù gì trong nữ nhân tình cảm nhất thành thục, vì vậy rất nhanh thì thích hứng dù gì lướt vào, thậm chí còn chủ động nên đón. Dù gì cũng dần dần thả cố kỵ, động tác càng ngày càng mãnh liệt, thoạt nhìn tựa như một ngựa hoang mất cương giống nhau. Tại hắn không biết bị tuyệt dưới sự xung kích, Hạ Giờ rên rỉ cùng tiếng thở dốc cũng càng ngày càng rừng rực. Sau đó, ở dù gì trợn cắm xuống đến cùng, để ở tử cung của nàng phần cuối phóng xuất ra đại lượng nóng dược dịch thể về sau, nàng cũng nên đón chính mình nhân sinh đúng nghĩa cao trào. A, ta không được, dù gì kèm theo hạ giờ đạt được vui sướng cực hạn yêu kiểu. Ngâm, một môn cách trong phòng 8, Phượng Minh dường như cũng đạt tới đỉnh điểm, từ thân thể của hắn ở chỗ sâu trong phun ra một đoàn mật hoa, làm ướt của nàng bên trong. Khố! Nàng căng cứng thân thể vô lực tựa ở sau lưng cửa kiếng bên trên, môi vô ý thức mở ra, miệng to hô hấp, từ khoe miệng của nàng, một luồng trong suốt nước bọt chậm rãi chảy xuống, nhiễm ướt của nàng đồng phục học sinh. Tại loại này mập mờ thanh âm dưới sự kích thích, thiếu nữ cũng không kiềm hãm được tự an ủi đứng lên, đặt tới vui sướng đỉnh điểm. Ở bên ngoài, đang ghé vào không ngừng run rẩy hạ giờ trên thân thể dù gì, vừa đem nóng bỏng tinh túy rót vào hạ giờ thân thể. Một bên lắng nghe trong phòng tắm Phượng Minh động tĩnh, trên mặt lộ ra không ra ngoài dự liệu đủ cười. Phượng Minh, ngươi cho rằng chạy đến phòng tắm sẽ không vấn đề sao nếu quyết định mang theo Phượng Minh, đối với hiện tại loại tình huống này, hắn cũng sớm đã có dự liệu. Tuy là Phượng Minh dưới xung động đáp ứng rồi, có thể nàng tuyệt đối không có cái loại này dũng khí trước mặt xem cùng với chính mình cùng hạ dẹt cho nên, đến lúc đó nàng nhất định sẽ chạy đi, bất quá như vậy thì muốn từ trong tay hắn chạy trốn. Cũng quá ngây thơ rồi. Cầu thả cầu vô tốt.